Sao có thể nặng tới như vậy à? Cầm cây búa đi vào truyền tống trận, của phó bản, mở mắt ra liền thấy cổng cung. Bởi vì đây là hoạt động mừng năm mới, phó bản chỉ là loại tạm thời, cho nên quái vật ở đây công kích không cao, có điều chủng loại rất đa dạng. Thì ca liếc mắt nhìn lướt qua, khắp nơi đều là quái vật. Chạy tán loạn dưới đất là quái kim nguyên bảo, hình dạng như cục vàng tiền thời xưa. Lủng lẳng trên tường là quái gấu trúc, ở trong góc là quái bảo dương. Dĩ nhiên, số lượng người chơi vẫn đông hơn. Cũng may, Tân Xuân Cung chia làm 6 tầng. Đây là lý do vì sao hệ thống bán tới 6 loại cây búa. Mỗi loại dùng cho một tầng. Thì ca cầm cây búa kim cương, hiên ngang đi lên tầng 6. Kỳ thật tầng trên không khác biệt gì với tầng dưới, có điều ít người hơn chút, quái khó đánh hơn chút mà thôi. Thì ca không thích chỗ đông người. Cướp quái đối với cô là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng một khi lôi kéo cả đống quái tới bên cạnh cô lại không đủ kỹ năng để tiêu diệt chúng, vậy thì chỉ có nước chịu chết. Đây chính là tâm có thừa mà lực không đủ, thì ca biết rõ chuyện này nên cô đi tìm một chỗ vắng vẻ mà đánh quái. Cây búa 1 vạn kim tệ xem ra có giá trị không tồi. Trên tầng 6, nơi nơi đều là quái vật sáng lòe lòe, toàn trường chỉ có chừng 10 người đứng rải rác. Không phải ai cũng thoải mái vung tay bỏ ra 1 vạn kim để mua cây búa chỉ dùng một lần nha. Chỉ dùng để đánh quái trong dịp lễ này, không lẽ muốn giữ lại cây búa để sang năm dùng tiếp hay sao? Sau khi tìm được một nơi thích hợp thì ca vung cây búa lên, đập vào con quái. Không ngờ hiệu ứng của cây búa còn có tiếng pháo nổ rất lớn đi kèm, làm hỉ ca giật mình thiếu chút nữa bị dọa sợ. Nghe thấy tiếng pháo, một người đứng cách đó không xa ngẩng đầu nhìn qua bên này. Góc truyện audio.com, đó là một cô gái, mặc bố giáp màu đỏ, đeo mặt nạ đen che kín khuôn mặt. Hỉ ca vừa lúc cũng ngẩng lên, hai ánh mắt chạm nhau. Hỉ ca cảm thấy người này có vẻ gì đó rất quen thuộc. Cô gái kia nhìn Hỉ ca, sau đó quay đầu đi, một lát sau lại xoay đầu qua nhìn lần nữa, trong mắt có chút mê mang. Hai người im lặng, mạnh ai đánh quái của người đó. Ở tầng 6, quái vật reload rất nhanh, người chơi căn bản không cần di chuyển. Trong không khí, ngoại trừ tiếng kêu thảm thiết của quái vật chẳng có âm thanh nào nữa. Còn may, chủng loại quái vật rất đa dạng, cho nên tiếng la hét của bọn chúng cũng rất phong phú. Soát quái kiểu này rất nhàm chán, lại buồn tẻ. Nhưng Hỉ ca vẫn vui vẻ đánh, hơn nữa còn cố gắng giết qua tất cả chủng loại quái vật một lần. Chốc lát sau, Hỉ ca đã thu thập đủ 4 loại ngọc phù, mỗi loại có chừng 3 cái. Ngay lúc này, Hỉ ca đột nhiên cảm thấy phía sau xuất hiện một bóng đen rất lớn. Vừa quay đầu, Hỉ ca mém chút té dập mông, ở đâu ra con quái này thế? Toàn thân đỏ rực, 4 chân đầy lông, trên đầu có 2 sừng, nhìn giống như hỏa kỳ lân. Một người tuyệt đối không thể đối phó với boss loại này. Theo thông tin trên diễn đàn, boss này công kích thấp nhưng phòng ngự lại cao. Muốn tiêu diệt nó ít nhất phải có một đội ngũ 4 người, bởi vì lúc máu của nó rơi xuống còn một nửa, sẽ tự hồi huyết một lần. Cho nên, đội ngũ cần phải có kiếm khách hoặc thích khách để đánh gãy kỹ năng này mới được. Hỉ ca đưa mắt nhìn xung quanh, hiện giờ chỉ có mỗi cô gái nhìn quen mắt kia là đứng ở gần cô. Đại khái cô gái kia cảm nhận được Hỉ ca đang nhìn chằm chằm hay sao đó, rốt cuộc xoay người lại, hỏi. Có chuyện gì không, muốn đánh không, Hỉ ca rất tin tưởng thực lực bản thân. Người kia là thích khách có thể trấn trụ quái. Chỉ cần Hỉ ca công kích cao, hai người sẽ đủ sức tiêu diệt con boss này. Hỉ ca không biết boss kỳ lân sẽ bạo ra đồ vật gì. Cô không nghĩ bản thân có vận số may đến nỗi sẽ lấy tới trang bị cấp sử thi. Chỉ là boss đứng trình hình ngay trước mặt mà không đánh thì thiệt là có lỗi với bản thân à, ngước nhìn con boss cô gái kia gật gật đầu. Đánh, ngươi có đủ đan dược không? Ta biết thêm huyết, Hỉ ca ngượng ngùng cười. Trời ơi, có người muốn dùng kim sang dược và hồi huyết đan để đánh quái kia. Sẽ tiêu tốn bao nhiêu tiền a? Không ngờ Hỉ ca có thể gặp được một người còn phung phí hơn Sở Thiếu ca nhà cô nữa. Hiện tại, Sở Thiếu ca đã thu liễm nhiều lắm, ít nhất toàn bộ hồi huyết đan mà nó sử dụng không cần tốn tiền mua nữa, đều lấy từ chỗ cô tử. Ồ, vậy đánh thôi, cô gái kia thậm chí còn không tò mò vì sao một thuật sĩ lại biết thêm huyết nữa, trực tiếp gửi qua lời mời tổ đội. Vừa tiến vào đội ngũ, cô gái nhìn thấy tên Hỉ ca, biểu tình liền biến đổi. Người tên Hỉ ca, giọng nói ngập ngừng, có vẻ như không muốn tin. Đúng, làm sao vậy, ngươi, là Hỉ ca, không thể nào, lần này thì tiến đến trước mặt Hỉ ca, dán sát vào xăm soi thật kỹ, sau đó lắc đầu. Một chút cũng không nhìn ra, ngươi biết ta sao, Hỉ ca bị hành động quỷ dị của cô gái làm cho chết đứng. Vừa mới còn bình thường, nháy mắt liền biến đổi là sao? Cách chương.